ánh sáng mờ nhạt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với Valia và Devil, hôm nay Devil được nghỉ một ngày, còn Valia thì dĩ nhiên vẫn nhàn nhã như thường. Hơn 8 giờ sáng, cô thức dậy, đeo lại mặt lạ và tiến tới hướng bếp. Devil, em đi đâu vậy? Valia, ăn sáng cô đeo mặt lạ xong thì trả lời cô thực sự đã đói. Devil, ta cũng đi. Và Devil cùng Valia xuống phòng ăn. Lần đầu tiên những kẻ hầu ở bếp này nhìn được gương mặt của Devil và lần đầu tiên họ thấy vị thái tử đáng kính của họ xuống phòng bếp. Devil, em để người làm là được rồi. Valia, chỉ có đồ ăn do Kyoko hay cậu Byakuran làm thì mới nuốt trôi. Nói xong thì cô mở hết tủ này đến tủ khác cho tới khi tìm thấy được hộp sữa thì đem đi pha rồi uống. Vậy là em nấu ăn được. Những cô gái xuống bếp cô nhất thiết phải biết nấu ăn. Nếu muốn cung điện này nổi bật đến mức rực sáng một góc trời và tô điểm cho ánh hào quang sang trọng của nó thì tôi sẵn lòng nấu. Vậy em ăn cái gì? Chút nữa tới chỗ của dì Nana ăn trực. Ta cũng đi, tùy anh thôi. Những người làm nhìn mà thấy ngạc nhiên, thái tử nghiêm nghị, đáng sợ của họ vì nói chuyện với một cô gái mà trở nên trẻ con cô thể tả. Trong khu 500 của Storm, ở đây lúc này cũng đã vãn người, chính lúc này ăn mới thoải mái. Valia lấy đi ăn chỉ có hamburger và một chiếc bánh bông lan ngọt. Devil cũng chỉ lấy như Valia, đơn giản vì hắn cũng chả biết những món ăn ở trái đất này có mùi vị thế nào. Sau khi ăn xong, cô đi tới phòng tập. Hôm nọ cô đã hoãn buổi tập nhảy với Mizuki, hôm nay phải học bù. Khu 100 bây giờ đông đúc nhất, tất cả dường như dừng hoạt động vì sự xuất hiện của thành phần lạ. Raker chào, Valia và Valia chào, hắn là Devil. Mizuki, tên khá được nhỉ. Chồng em hả, Valia, thì có sao đâu. Kama, hắn có làm gì chị chưa? Valia, chưa, thậm chí nói chuyện cũng chưa. Windy, thế sao chị cô tiến lên? Valia, Windy, em được nhiêu tuổi mà nói năng thế hả? Lần sau mà nói thế nữa là chị giết. Windy, em xin lỗi mà. Valia, chị Mizuki, em muốn học bù lại ngày hôm trước. Mizuki, ừ, đi thôi. Sau khi đi khỏi, mục đích của những bà tám kia chính là Devil. Raker, tên em là Raker, anh tới đây làm gì vậy? Devil, Kama, này, nếu anh cô tới để làm thành viên ở đây thì nên đi. Devil, thành viên, mấy người cô xứng để quản lý tôi, ngược lại thì đúng hơn. Út nói như thật ấy nhỉ. Daisy, đừng coi thường kẻ này. Kaito, kẻ được kết hôn với chị Valia cô phải bình thường, tôi tin chắc thế. Theo thông tin, anh là kỳ phùng địch thủ của Byakuran. Nakuru, vậy thử sức đi. Cô đợi đối thủ trả lời, Nakuru tiến đến và tấn công ngay lập tức. Nakuru là một kẻ được coi là có tính cách quá sức tăng động. Thấy Nakuru tấn công Devil, cả nhóm 20 cũng tiến lên tấn công, có vẻ hôm nay nhóm này khá hăng hái. 5 phút, 10 phút, 15 phút, thời gian trôi qua như thế, vẫn chưa ai đánh trúng được vào Devil, cả nhóm gần như thấm mệt. Còn Devil, hắn cô đánh trả đòn từ khi bắt đầu, gương mặt vẫn chưa tỏ vẻ quan tâm đến những kẻ trước mặt. Tất cả những gì hắn làm là tránh đòn, hắn thậm chí còn chẳng tỏ ra mệt mỏi ngay khi vài kẻ trước mắt đang dần kiệt sức. Đang có chuyện gì vậy? Mizuki bước ra và hỏi khi thấy cảnh tượng trước mặt. Devil, chỉ là hình như nghi thức đón tiếp thành viên mới khá ấn tượng nhỉ. Valia, nhận vơ, nếu muốn làm thành viên mới thì nên đi gặp dì Nana. Valia nói với giọng cô được ổn cho lắm. Tuy với cơ thể nhỏ nhắn và nhanh nhẹn nhưng với người lười hoạt động như cô thì việc tập nhảy mất rất nhiều sức. Kama, chị sao cô đấu với hắn một trận nhỉ, sẽ khá thú vị đó, Valia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Valia, Breaker, em nên dạy dỗ lại tên này, từ lúc nói chuyện với nó thì trừ lúc làm kiểm tra ra từng câu từng chữ nó phun ra cô thể nhét nổi vào tai. Kama, chị khen em hả? Raker, Valia, giờ chúng ta đi tập kiếm. Raker dìm đầu Kama xuống và đánh lạc đi cái chủ đề mà Kama vừa gợi nên. Raker thật cô hiểu nổi sao mình có thể làm cùng nhóm với tên điên khùng này nữa. Valia, kiếm sao, cũng được, cô thực sự cô giỏi dùng vũ khí chút nào, nếu dùng nổi mấy cái vậy dụng đó thì Valia giờ có thể trở thành hoàn hảo rồi. Lúc này đây, cầm dao nấu ăn cô còn cô biết nữa làm cầm cây kiếm dài ngoằng nặng trịch kia. 10 phút sau, Raker, em giơ hai tay đầu hàng, làm phiền chị biến Valia vào phòng đấu kiếm. Cô được bao lâu thì bị đuổi thẳng cổ. Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng kiếm, cô và Devil ghé qua vài phòng nữa để tập, đến trưa thì xuống khu 500 ăn trưa. Sau bữa ăn trưa thì cả hai về phòng trong vương quốc Mark để nghỉ trưa. 15 giờ cùng ngày, trong phòng Valia đang ngủ, Devil, Valia, dậy, hắn vừa nói vừa lật cô lên. Valia, tôi đâu có bị điếc. Cô tỉnh dậy và nói với giọng vô cùng khó chịu kèm mệt mỏi. Chuẩn bị đi, em sẽ theo tôi tới một nơi. Đi lắm thế, tôi thích ngủ. Dậy Devil thực sự tức lên, hẳn cô có sức chịu đựng cao với những kẻ lì như cô. Nghe lời nói ấy như mệnh lệnh, Valia buộc phải xuống giường và chuẩn bị đi ra ngoài. Trong vòng chưa đầy 15 phút sau, cô đã có mặt ở chỗ cần tới. Nó cũng không quá xa cung điện cô đang ở, thậm chí rất gần. Nhưng cái căn phòng cô đang đứng chẳng có bất kỳ cái gì ngoài một cái máy nhỏ cô biết là gì và không khí. Valia, khu đất thừa hả? Devil, em còn nghĩ được đây là chỗ nào khác cô? Khu phơi đồ, là phòng tập luyện, ngoài lúc cha tôi tập cho tôi và khi tôi tập thì cô ai được quyền vào đây kể cả người dọn dẹp. Nếu ai đó vào, thì chết, vậy đây là cách giết phụ nữ của cha con mấy người. Khi nghĩ tới chuyện đó, em hoảng sợ một chút cũng cô được sao? Tại sao phải sợ, nếu chết dễ dàng thì tôi đã cô sống được tới hôm nay. Ngừng nói chuyện thôi, tôi sẽ dạy em cầm kiếm. Đường đường là một inspiratorer và còn là vợ của ta mà lại cô biết cầm kiếm thì quá xấu hổ. Vậy nên hôm nay tôi sẽ giúp em tập dùng kiếm. Tùy, nói trước là chưa ai chịu nổi tôi đến một tiếng, cậu Biakuran thì dạy được mà cậu ý chẳng dạy gì cả. Vũ khí, song kiếm, loại thực tập Devil nói xong thì lập tức xuất hiện hai thanh kiếm gỗ cô có khả năng gây sát thương. Loại kiếm này thường được dùng cho những người mới động vào kiếm. Quả thật, Valia cô có tài dùng những vũ khí dạng kiếm. Kể cả Devil, ngay từ lần đầu được kết dạy kiếm thuật thì cũng cô đến nỗi tệ hại thế này. Nhưng sự tệ hại đó cô đủ để làm Devil bỏ cuộc và loại Valia ra khỏi cái thủ thuật này. Ngược lại, hắn bắt cô tập cầm kiếm và dùng vài chiêu đơn giản. Đây là kỳ tích có kẻ dạy được Valia dùng kiếm thành công. Tuy ngày trước Biakuran cũng dạy được nhưng vì cậu quá bận nên đã bỏ các thuật chuyên dùng vũ khí và chỉ tập trung cho cô vào khả năng chịu đựng và dùng vài phép đơn giản. Tối, 19 giờ, khu 500, Storm, Hideki, vậy là Valia dùng được kiếm rồi. Valia, mày có đi lấy thức ăn cô thì bảo, Elda, nhưng đây là kỳ tích, Valia, sau buổi hôm nay chị đã rút kinh nghiệm rồi. Tên đó đúng là biết cách hành hạ tinh thần người khác mà. Fly, tên đó, mà chị nói là chồng chị hả? Valia, ý kiến gì? Watery, Biakuran ác hơn chứ? Valia, hoàn toàn khác nhau. Hideki, đây là những thứ còn lại cho chị. Valia, vậy cũng đủ no rồi. Múc Kiều cô đi đâu rồi, sao cô ta cô lo cho chị? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Valia, con bé nói là có việc bận nhưng em có thể nói hiền dịu hơn với Kyoko được cô. Tam, em thật sự cô thích cô ta cho lắm. Miss, tại sao Haru tha cho Kyoko đó được nhỉ? Valia, họ là chị em mà. Litter, cô đáng để tha thứ. Kaito, nhưng cũng có thể đoán được qua những thứ như thế. Trong trận đó thì Bonity cũng bị coi là phản lại đó thôi. Suýt, ừ thì thế, nhưng... Lý do là gì? Lampo, cái này thì thật sự cô tìm được lý do. Valia, đừng có nói về vấn đề của Kyoko nữa. Đây là lệnh, rõ tất cả đồng thanh. Valia, tốt, Hideki, chị ăn xong rồi. Raker, giờ chị đi đâu? Valia, về ngủ thôi. Chúc ngủ ngon đồng thanh. Valia, chúc ngủ ngon, mọi người. Vậy là Valia và Devil đi khỏi Storm. Đêm, 24 giờ. Devil, Angel, dậy mau lên, em cô đặt báo thức hả, đúng giờ, Devil thức dậy giúp cô tỉnh giấc. Có vẻ Angel đã quá mệt đến nỗi quên mất việc thức dậy giữa đêm. Angel, từ từ mở mắt mệt mỏi, hơi thở của em cô ổn lắm kia, Angel vẫn cô trả lời, hơi thở mạnh hơn một chút, hành động cô tỏ vẻ vội vã gấp rút mà vô cùng bình thản. Cô chỉ uống xong thuốc của mình và lại tiếp tục ngủ tiếp. Và, cô có thể chợp mắt, lý do cô phải vì cô ngủ quá nhiều trong ngày, trước đây còn ngủ 23, 24 mà cô sao, vậy chắc chắn vấn đề là ở cái lượng thuốc mà cô cho vào cơ thể vừa nãy. Devil, cô bao giờ tự động tốt với cô như thế? Thật vậy, hắn muốn nói chuyện gì đó, hắn thắp đèn thật sáng và đưa giấy bút cho cô. Devil, ta sẽ hỏi vài chuyện, tên rồ, bất cứ gì trong khả năng. Xuất thân, ngoài khả năng, cha mẹ, ngoài khả năng, quan hệ, nói rõ ràng chút, với Kyoko, Kyoko là em gái tôi coi như thế, trước đây vẫn vậy. Nhưng con bé coi tôi là chủ nhân và con bé là người làm riêng cho tôi. Vậy còn hai tên đàn ông khá thân ở Storm, là Hibari và Sansut, họ là bạn thơ ấu, chỉ thế thôi, gật đầu, ta nghĩ em khá thoải mái với mấy tên đàn ông, ghen, ta nghĩ đây là quyền, họ chỉ là đồng đội, chỉ đơn giản thế thôi. Em còn người thân nào khác cô? Haru, người thi Inspiriturer cùng tôi, là con gái của em trai mẹ tôi. Jesse, là em trai cô ruột thịt. Còn Mavis và Zerfet, coi là anh chị cô máu mủ ruột thịt. Còn Biakuran, là thầy, là bạn. Chỉ thế thôi sao, cô, còn gì nữa, là cả thế giới của tôi. còn ta, chấm, là một bước tiến tới thành công, cô hơn cô kém. Ta sẽ thay đổi điều đó. Rất mong chờ, em sống cùng họ từ nhỏ, từ khi tôi mồ côi. Cha em là ai, cô biết, cô ai biết, mà nếu có ai biết thì họ sẽ cô nói. Diakoran đã dạy những gì để em được như hôm nay. Cậu dùng mọi hình thức tra tấn, ví dụ xem, như cai ngục máu lạnh và tù nhân yếu ớt, và em tôn sùng hắn. Đây là cách luyện tập tôi chọn. Diakoran làm gì em chưa? Cô hiểu, cô có gì, em có khả năng gì và kém những gì. Về khoản nào, mọi thứ, cô biết nấu ăn, giỏi nhất là ngủ, ngoài ra cái gì cũng bình thường, khác biệt mỗi cái chịu đựng. Em đang tự sướng hay than vãn? Cả hai, thuốc ta cho có khả năng cô lâu, em ngủ đi. Nói xong Devil tắt hết đèn đi, tất cả những gì sau khi bóng tối bao trùm là cái gào thét. Đây chỉ là thói quen của hắn, hắn cô thích để đèn sáng khi ngủ và Enzo thì ngược lại, bất cứ gì chứ bóng tối thì cô. Enzo đang khóc rơi nước mắt thực sự. Devil nghe thấy, hắn nghe rất rõ và cũng hiểu được lý do. Song hắn vẫn cô bật đèn, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt cô gái yếu ớt kia vào lòng, chặt đến nỗi cô kiệt sức mà thiếp đi. Đó là cách giải quyết hài hòa nhất. Sáng, khoảng 8 giờ Enzo thức giấc và cô thấy người bên cạnh đâu. Trên mặt cô còn đọng lại vài giọt nước mắt đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự cái gì cô cũng chịu được chứ bóng tối và cái cảm giác làm vụt mất cái gì đó thì cô bao giờ. Cô chần chừ gì nhiều, cô lập tức xuống giường làm VSCN rồi tranh thủ đi ăn sáng. Trước khi tới Storm, cô đã bị lạc hậu quả của việc thờ ơ lời dạy của người khác rồi giờ cô biết đâu với đâu. Lúc đầu thì còn nhớ được đôi chút nhưng giờ thì 1 cm cũng cô thể nhớ nổi. Và cô cứ đi mãi, đến một nơi không mấy đông đúc nhưng cũng cô quá vắng vẻ. Đây là một phủ khác có vài bảo vệ canh gác trước cổng. Cho dù thế thì cô cũng tự nhiên đi vào và cũng chẳng bị ai cản đường, thậm chí những kẻ kia còn cúi chào cô. Đến đây, chắc chắn là cô phải vào một căn phòng lớn duy nhất trước khi vào, có một người đàn ông, chính xác thì đó là Odin. Odin, phu nhân tới đây có chuyện gì vậy? Valia, chỉ là bị lạc đường vào đây. L, lạc sao, lạc mà cũng tới đúng nơi nhỉ, chỉ là lần theo dấu hiệu sức mạnh chiếc nhẫn phát tán ra. Thì ra là cô hổ danh là Ispiriture, thần thật khâm phục. Vậy, đây là đâu? Nơi đây là chỗ làm việc của thái tử. Muốn đi tới cô gian khác thì làm thế nào? Ngài muốn đi đâu ạ? Thần sẽ hộ tống. Trái đất, cái này thì thần chịu, thần tưởng chỉ trong hành tinh này thì đâu cũng được. Vậy gọi Devil ra, thần sẽ dẫn ngài vào nói cho thái tử. Người cô thấy từ, thần, với, thái tử, đó điếc tai lắm hả? Dạ, nhưng, nếu ngươi sợ Devil thì đi tìm Kyoko về đây, cô thì phải dẫn ta tới trái đất. Ngài đúng là làm khó tôi, tìm Kyoko về là bất khả thi, tới trái đất là ngoài khả năng, còn thái tử là đang rất bận, thần mà nói này nọ nữa là ngài ấy giết. Thảo nào Kyoko nói ngươi vô dụng, rồi ngươi còn lâu mới tán được Kyoko. Ngài còn, chưa nhớ đường mà nói, còn cãi, đưa ta vào gặp hắn, nhưng, phu nhân phải nói là bắt ép tôi. Biết rồi, xong Odin đưa Valia vào trong nơi làm việc của Devil. Odin, thưa ngài có. Devil, biến hắn cứ cắm cúi vào cái bàn với vẻ mặt cô tốt cho lắm và quát lên khi nghe tiếng Odin. Valia, nói lại, Devil em, sao lại ở đây, khi nghe tiếng nói của Valia, hắn mới ngẩng đầu lên. Valia, tôi đói, quên đường đi nữa, đưa tôi tới Storm. Devil, em xuống bếp đi. Valia, mau đưa, Devil, Odin, đưa phu nhân đi, ta còn nhiều việc. Valia, dám động, cô giọng lạnh đi trong tức khắc khi thấy Odin có ý làm theo lời của Devil. Devil, em có thể. Valia, tôi sẽ giúp hoàn thành công việc nhưng tôi đói. Em chắc chắn, phải, đây hắn đưa cho cô cả thùng toàn giấy với tờ bắt cô phải xử lý hết chúng, có cái nào cô hiểu thì hỏi, rồi lại nói Odin, mau đi pha một ly sữa cho phu nhân. Odin, rõ, Devil, hoàn thành được chỗ đó thì sẽ được đi, trong khi đó em sẽ được bổ sung năng lượng. Valia, cô thành vấn đề. Đến cả Odin thậm chí là Devil cũng phải ngạc nhiên, cô làm việc rất nhanh, khả năng đọc cũng rất tốt. Trong đống tài liệu dày đặc kia là cả trăm thứ tiếng khác nhau, nhưng cô lên tiếng hỏi hay phàn nàn về bất cứ việc gì hết. Một thùng lớn đó được giải quyết rất nhanh, trong vòng 3 tiếng, cũng cái kính ma thuật giúp đọc nhanh hơn, ly sữa và vài quả táo, cô đã giải quyết hết tất cả vấn đề được giao. Valia, tôi xong rồi, chưa rồi, đến đó ăn chưa thôi. Devil, được Odin ở lại xem xét qua xem có chỗ nào cô đúng cô. Odin, rõ, Valia tự kiêu, nghĩ tôi chỉ có thể chịu trận và ngủ thôi chắc. Devil, nhanh lên, Valia, biết rồi, này cả một màu đen bao trùm mắt cô. Devil, bình tĩnh lại yên lặng, nếu cô nó sẽ cuốn lấy em. Đi theo tôi, nếu cô em sẽ bị nó bám chặt mãi mãi. Valia, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối là điểm yếu, cho dù là Valia thì cũng khá sợ nó. Vậy nên cô ngoan ngoãn đi theo Devil. Devil, được rồi, mở mắt ra, tới nơi rồi. Valia, tại sao? Chỉ là muốn em mỗi ngày đều tới giúp ta làm việc, vậy sẽ nhanh hơn. Vậy rồi Valia cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon lành trong ngày. Còn về chuyện giúp công việc cho hắn, cũng chả sao cả, dù sao thì cả ngày ăn cô ngồi rồi cũng chán. Ăn xong, Valia dắt Devil xuống phố theo lời hướng dẫn của Nana. Cô muốn mua vài bộ đồ để mặc, shop này khá lớn nhưng toàn chứa mấy bộ đầm hay váy này nọ, cô phải thứ cô đang cần. Có vẻ như gì Nana hiểu sai cách diễn đạt của cô. Devil, em định đưa tôi đi trình diễn trong này hả? Valia, sĩ vừa thôi, tôi định mua vài bộ nhưng cô có cái nào ưng ý cả. Cái này hắn chỉ vào một cái váy mà hắn vớ lấy. Đừng có chĩa váy ra trước mặt tôi, tởm lởm. Nhưng có vẻ ở đây cô có gu của em, nhưng em thích thể loại thế nào? Loại có quần lửng bó sát cơ thể để chiến đấu dễ dàng hơn chứ cô phải mấy loại dành cho tiểu thư cành vàng lá ngọc thế này. Vậy thì đi đặt tìm đến bao giờ? Ở đâu? Sai Odin làm, đặt phải mất vài ngày, nhưng tôi cần sớm. Thế bình thường những bộ này em lấy ở đâu ra? Kyoko đặt cho, có vẻ hôm nay cô ta về. Thật sao, nghe tin cô em gái của mình quay về, Valia mắt sáng long lanh hỏi lại xác nhận. Ừ, theo lịch trình ở bảng thông báo công việc thì hôm qua nhiệm vụ của cô ta kết thúc rồi. Vậy cô cần mua bán gì nữa, đi về thôi. Vậy là Valia chạy vụt về phòng, Kyoko đã đợi sẵn ở đó rồi. Valia, ôi, em của chị, cô vừa nói vừa chạy nhào vào Kyoko làm cả hai ngã xuống đất. Kyoko, chị cứ như xa cách trăm năm ý, mà hình như chị vẫn ổn khi cô có tôi nhỉ. Valia, cô ổn tí nào? Kyoko, đứng dậy nhỏ thấy Valia quá nặng để đè vào mình. Valia, chị muốn ăn tối. Biết rồi, giờ thì xem cái này đã. Kyoko vừa nói vừa đưa cho Devil cùng Valia mỗi người một thiệp mời. Valia, đây là gì? Kyoko, chị mù chữ hả? Valia, chị cô biết họ. Devil, Kato là thái tử của Vương quốc Chan, lần này hắn tổ chức yến tiệc này chắc chắn là đã nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ nào đó có lợi cho chính bản thân. Valia, Chan, hình như nó cô lớn mạnh. Kyoko, Chan chỉ là một vương quốc nhỏ bé yếu ớt, tuy thế những kẻ lớn lên ở đây có trí thông minh cao nhưng sức lực và dân số khá thấp nên cô thể trở thành cường quốc được. Valia, vậy tên thái tử này tốt hay xấu? Devil, cô có chỗ nào tốt hết? Kyoko, hắn phải công nhận là thông minh nhưng cô phải quá xuất sắc. Một kẻ háo sắc và quyền lực, có tin đồn xấu là hắn giết tất cả những cô gái nằm trên giường hắn. Valia, còn tình trạng xã hội của Chan? Kyoko, những cô gái cứ tới tuổi 20 nếu chưa kết hôn sẽ bị đưa vào trong cung làm thì thiếp cho vị quan lại nào đó, nói cho đúng thì hoàng cung của Chan là một nhà tù giam lỏng. Nhân dân thì những kẻ có tài cùng lắm là làm thầy giáo, lương cô cao. Một vài kẻ có tài bất mãn vì số lương ít ỏi của mình nên làm nông, hoang phí cả mấy chục năm học tập. Đây là quốc gia có nhiều nhân tài nhưng cô hề biết sử dụng. Valia, diện tích của quốc gia này, Kyoko, chỉ khoảng bằng trung tâm cường quốc mắc này thôi. Devil, Valia, ta biết em muốn gì, nhưng đừng bao giờ tự ý hành động. Kyoko, cô ngờ chị muốn mang lợi nhuận về cho mắc này. Valia, chỉ là thấy hoang phí nhân tài thôi. Kyoko, có cần em chuẩn bị gì? Cô, yến tiệc sẽ bắt đầu trong vòng 3 ngày nữa đó. Valia, để chị nghĩ xem. Devil, cô cần nghĩ. Kyoko, chuẩn bị cho Enzo một bộ đồ dự tiệc thật tao nhã, nói với Odin là ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kyoko, chị thấy sao? Valia, cũng được, cách chương.